Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, top 100 bảng đệ nhất. An Thiên Lai, 8 càng, bonus 25C bắp đậu, cầu kim sa, tác giả 350C, ngày tác giả 78C hơn 2K chữ, bao no, xem không hiểu. Hoàn toàn xem không hiểu, ngoại trừ thần hồn chi lực dung hợp vào giả thuyết huyễn kính trong La Sơn. Cùng với vòm trời bên trên cái kia 15 vị trí tôn đại đế thần hồn hình chiếu bên ngoài. Những người khác tất cả đều xem không hiểu vừa mới xảy ra cái gì. Bất quá, bọn họ đã chết lặng, xem không hiểu thì nhìn không hiểu sao, ngược lại bọn họ biết. Tống Trường Thanh bị Tô Ly một đầu ngón tay diệt sát là được. Tỷ tỷ, lão công thật là lợi hại. Thường Nhạc Nhạc kích động nhìn giả thuyết huyễn kính, lôi kéo Hướng Dương cánh tay, hưng phấn hô, đúng vậy, lão công thật lợi hại. Hướng Dương cười gật đầu, không gì sánh được nhận đồng nói rằng, lão công nhất định có thể đánh xuyên qua top 100 bảng. Tuyệt đối có thể. An Thiên Lai cái này top 100 bảng đệ nhất sắc mặt càng ngày càng trầm nặng. Cực kỳ hiển nhiên, Tô Ly sẽ không từng bước khiêu chiến đến cuối cùng. Như vậy nói cách khác, hắn chính là Tô Ly khiêu chiến đệ 10 người. Áp lực núi lớn a. Mặc dù Tô Ly chỉ là hoàng kim cấp võ giả. Mặc dù Tô Ly pháp tắc chi lực cảm ngộ độ so với hắn thấp ra 3%. Mặc dù hắn An Thiên Lai sở hữu song sinh vũ hồn, nhưng đối mặt Tô Ly, hắn phát hiện mình cư nhiên không có 100% có thể chiến thắng tín niệm. Tối đa cũng liền chia 5 năm, rất nhanh, làm Tô Ly thanh âm truyền ra. Lập tức, bài danh đệ 51 tên top 100 bảng học viên từ trong đám người đi ra. Hắn đi tới An Thiên Lai bên người thời điểm. Vẻ mặt buông lỏng nói câu, nỗ lực lên, ít nhất cũng phải bảo vệ điểm mấu chốt. Ta sẽ đem hết toàn lực ngăn trở hắn nhất chỉ. Người này nói xong, trực tiếp đi hướng giả thuyết huyễn kính phía trước. Lúc này đây, cũng không cần hắn chủ động nhắc nhở. Tại hắn cô đọng tốt thần hồn chi lực phía sau, La Sơn liền khống chế được giả thuyết huyễn kính. Đem hắn thần hồn chi lực hóa thành hình chiếu kéo vào. Kế tiếp một đoạn thời gian không lâu bên trong, chiến trường giả tưởng trong sự tình, như mọi người tưởng tượng như vậy, biến thành một phương diện tàn sát. Không phải, miệt, giết, phàm là bị Tô Ly khiêu chiến top 100 bảng học viên. Đều chỉ muốn một cái ý nghĩ, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn trở nhất chỉ. Bài danh đệ 51 học viên tên gọi là Lục Chính. Vũ hồn là Titan Cự Ngạc. Có điểm tương tự với Tô Ly còn chưa mở ra loại thứ 5 vũ hồn Leviathan. Thú, Lục Chính đối không gian cùng lực lượng hai loại pháp tắc chi lực cảm ngộ độ phân biệt đạt tới 14.67% cùng 14.83%. Tuyệt đối là trong cường giả cường giả. Hắn một kích mạnh nhất là không gian pháp tắc cùng lực chi pháp tắc kết hợp. Lợi dụng vũ hồn, Titan Cự Ngạc, kinh khủng lực cắn. Đối với địch nhân thi triển yên diệt hết thảy cắn kích, yên diệt cắn kích. Ở nơi này nhất chiêu phía dưới, không gian gặp phải sụp đổ dấu hiệu. Nếu như thực lực không mạnh, nhục thân cùng thần hồn. Đều sẽ tan vỡ ở Titan Cự Ngạc miệng rộng bên trong. Tô Ly phản kích cũng rất đơn giản, chính là đem lưỡng chủng bổn nguyên kỹ năng lấy vũ hồn hợp nhất bí pháp cô đọng thành trên ngón tay, kết hợp với so với Lục Chính mạnh hơn không gian pháp tắc lực chi pháp tắc thi triển ra đồng dạng có thể khiến không gian sụp đổ kiếm diệt. Theo lồng ánh sáng bảo vệ nghiền nát, Tô Ly ngón tay chỉ ở tại Titan Cự Ngạc miệng rộng bên trong. Mãnh liệt không gian pháp tắc chấn động mà ra, trực tiếp đem Titan Cự Ngạc hư ảnh chấn vỡ, đem Lục Chính thân thể chấn động diệt. Bài danh đệ 41 top 100 bảng học viên tên gọi là Hoa Phi Hoa. Là một cái xinh đẹp quá, tiểu tỷ tỷ của nàng Vũ Hồn chính là một đóa hoa hồng. Nhưng mân côi có gai, tuyệt đối không phải tốt như vậy trêu chọc. Nàng đem huyễn chi pháp tắc tìm hiểu đến rồi 15.2%, am hiểu nhất chính là lợi dụng vũ hồn phóng xuất ra mùi thơm. Đi mê hoặc địch nhân, đem thần hồn của địch nhân trầm luân. Nhưng loại này công kích, đối với Tô Ly mà nói, quả thực không dùng được. Bởi vì, Tô Ly thần hồn chi lực, ước chừng có thể khuếch tán đến 690.000 thước bên ngoài. So với Hoa Phi Hoa cường đại hơn rất nhiều lần. Cho nên, đối mặt Hoa Phi Hoa, Tô Ly thậm chí ngay cả kỹ năng đều không thi triển. Chỉ là ngưng luyện phong chi pháp tắc, đem Hoa Phi Hoa thân thể một phân thành hai. Cái loại này hình ảnh, có thể nói, là thủ tồi hoa. Bài danh đệ 31, tên top 100 bảng học viên là Tô Ức. Vũ hồn là một cái giếng, là thâm uyên chi giếng, đem ám chi pháp tắc, không gian pháp tắc, hồng chi pháp tắc, phân biệt tìm hiểu đến rồi 15.82%, 16.03%, 16.18%, thực lực mạnh, đã sắp muốn tiếp cận, phổ thông, kim cương cấp võ giả cực hạn. Hắn thủ đoạn mạnh nhất, là bổn nguyên hợp nhất, thâm uyên ngưng mắt nhìn. Chính là đem vũ hồn tắm rễ hư không, tản ra mãnh liệt hấp lực, thôn phệ địch thân thể của con người, ảnh hưởng thần hồn của địch nhân, chế tạo trầm luân huyễn kính. Tô Ức pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đã vượt qua Tô Ly, cho nên vì có thể trực tiếp miểu sát Tô Ức, Tô Ly thi triển ra ba vũ hồn dung hợp kỹ năng. Ba loại vũ hồn dung hợp qua đi, vũ hồn trong tay cầm kiếm đã biến thành thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sậm, tội ác chi kiếm. Tô Ly một chỉ điểm ra, đệ nhị bổn nguyên kỹ năng dung hợp ở ngón tay bên trong, biến thành kiếm ngục, làm lưỡng chủng công kích đụng vào nhau, tội ác chi hỏa cùng huyễn chi pháp tắc, hỏng mất đối phương chế tạo huyễn cảnh, ảnh hưởng thần hồn năng lực. Sau đó, tội ác chi hỏa thiêu đốt thân thể năng lực, phối hợp hỏa chi pháp tắc, phong chi pháp tắc, đem thâm uyên ngưng mắt nhìn cái này, nước sâu giếng, chém vỡ. Đem Tô Ức thân thể chém chết. Bài danh đệ 21, tên top 100 bảng học viên là Tân Di. Hắn vũ hồn lại là một bộ hạng nặng vũ trang, áo giáp. Là chiến thần chi giáp. Hơn nữa hàng này lại tìm hiểu thổ chi pháp tắc, kim chi pháp tắc, không gian pháp tắc, cái này ba loại có thể phòng ngự cùng am hiểu phòng ngự pháp tắc. Đồng thời, cũng đều rất gần 17%, Tô Ly muốn nhất chỉ giết chết độ khó lớn biên độ tăng. Càng không ngữ chính là, Tân Di thầm nghĩ ngăn trở Tô Ly một kích, không có chủ động công kích Tô Ly ý đồ, cho nên chứng kiến Tân Di đem chính mình bao vây ở vũ hồn bên trong, đồng thời thi triển ra tối cường thủ đoạn phòng ngự, Tô Ly chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Sau đó, đem ba vũ hồn dung hợp kỹ năng thi triển thủ đoạn mạnh nhất, ngũ. Bài danh đệ 11 top 100 bảng học viên là Lâm Hải Đào. Bất quá hắn không có ở đi hạch tâm chiến trường, cho nên Tô Ly khiêu chiến là bài danh đệ 12 tên Đường Ưng. Như tên, hắn vũ hồn chính là ưng, bất quá là phẩm cấp cao vô cùng, cửu thiên thần ưng. Đồng thời, người này đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 17% ở trên. Đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là một cái phi thường đối thủ khó dây dưa. Nhưng tiếc là, hắn gặp Tô Ly. Bởi vì Đường Ưng không am hiểu phòng ngự, thiện nghệ tốc độ nhất cùng công kích, là một cái mẫn công hệ võ giả. Cho nên, Tô Ly diệt sát hắn ngược lại so với diệt sát Tân Di đơn giản một ít. Vẫn là, tốt chiều, ba vũ hồn dung hợp kỹ năng dưới thủ đoạn mạnh nhất. làm Tô Ly Nhất chỉ kiếm đốt hạ xuống. Trong sát na, hắn công kích tan vỡ, Đường Ưng đầu bị nát bấy rơi, thi thể của hắn rơi xuống đến phía dưới giang hà bên trong. Nằm thua, Tĩnh Mâu lại là yên tĩnh giống như chết. Mặc dù mọi người đều xem chết lặng, nhưng chứng kiến Tô Ly đối mặt bất kể đối thủ nào đều là nhất chỉ diệt sát, trực tiếp giết tới top 100 bảng đệ 12 danh. Loại rung động này, hãy để cho ở đây mỗi người đều nói không ra lời. Tâm tình phức tạp đến rồi một cái cực điểm. Bất quá, bọn họ không có thời gian đi trải vuốt sợi tâm tính của mình. Bởi vì, đem Đường Ưng đánh chết phía sau, Tô Ly thanh âm rất nhanh thì vang lên. Chỉ bất quá lúc này đây, Tô Ly thanh âm trở nên phi thường trịnh trọng, đã không có phía trước cái loại này thư giãn thích ý. Cuối cùng, ta muốn khiêu chiến top 100 bảng hạng nhất, An Thiên Lai Si học trưởng. Đệ 8 càng, mới tăng thêm cùng truy đọc vẫn luôn không có tăng trở lại. Tâm tác, các vị độc giả đại đại, cầu khen thưởng, vé tháng, hoa tươi, đạt. Tự động đặt chống đỡ a. Cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?